Tiếu vấn hà nhân cộng giữ túy. Chương 15, góc truyện audio.com. Ta ngờ tới Hoàng Phủ Thiếu Hoa chắc chắn có động tác, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Hôm đó ta ở trong vườn nghe Ly Tiêu đánh đàn, hai người một đánh đàn đến mê mẩn, một nghe đàn nghe si mê, cơ bản không biết Hoàng Phủ Thiếu Hoa thế mà đích thân tới Tống Phủ. Hoàng Phủ Thiếu Hoa chuyến này có hai mục đích, một mục đích là muốn xem, nữ nhân khiến phụ vương bận tâm cả đời, lúc sắp chết còn nhớ đến cùng đẹp đến trình độ nào. Một mục đích khác đương nhiên là muốn gọi Ly Tiêu hồi cung lần nữa. Hắn quả thật không thể tin được hai mắt của mình, ngày đó ở quán trà đầu phố thấy đến Ly Tiêu thế mà phong thái tuyệt đẹp đến mức không gì sánh kịp. Nụ cười tuấn lãng tươi đẹp, rút kiếm mà lên, trường kiếm mà đi, ở trong mộng hắn vừa tái hiện. Hắn hối hận, trời biết hắn đã sớm hối hận, khi hắn đưa mắt nhìn Ly Tiêu xuất cung, hắn liền hối hận. Mình sao cam lòng khiến hắn đi, khiến hắn thật sự từ trong tính mạng mình biến mất. Đúng vậy, Hoàng Phủ Thiếu Hoa biết mình chưa từng đối xử tử tế Ly Tiêu, đó là bởi vì hắn. Không dám, cũng bởi vì, hắn chắc chắn Ly Tiêu không thể rời xa hắn, từ thời nhỏ liền là, hắn luôn là dựa vào bên cạnh mình, đáng thương nhìn mình, muốn lấy được một chút quan tâm cùng yêu thương, mình tuy rằng cảm thấy hắn phiền, nhưng vẫn là không nhịn được bị hắn hấp dẫn, chỉ vì cặp mắt kia quá mức thanh minh, gương mặt đó, quá khiến người ta đau lòng. Nhưng là, hắn hiện tại lại muốn rời đi. Hoàng Phủ Thiếu Hoa không cách nào tiếp nhận thay đổi này, hắn không phải một mực cầu xin mình yêu sao? Hắn không phải từ bỏ tất cả lưu ở bên cạnh mình sao? Hiện tại nhưng vì cái gì muốn rời khỏi? Là một kiếm kia thương đến tim của hắn sao? Vẫn là một cước xúc động kia đem trái tim hắn đá vỡ? Không phải, đều không phải. Hoàng Phủ Thiếu Hoa oán hận cho rằng, là bởi vì nam nhân kia, là nam nhân ở ngoài cung chờ hắn. Hắn tận mắt nhìn Ly Tiêu đi vào trong vòng tay nam nhân kia, tận mắt nhìn bọn họ cùng đi trên một con ngựa, lúc ấy trái tim hắn đều muốn lao ra ngoài. Hận không thể đem nam nhân kia thiên đao dóc thịt, nếu như không phải bên người có thái tử Cao Ly Quốc, hắn thật sự sẽ làm vậy. Đáng hận nhất chính là thái tử Cao Ly Quốc lại cũng đối Ly Tiêu dương dương mắt hổ. Bệ hạ, Trung Hoa Đại Quốc quả nhiên là địa linh nhân kiệt, thế mà sẽ có nhân vật như thần tiên như vậy. Thái tử Cao Ly Quốc Lý Tiên Chiết tràn ngập ca ngợi. Tướng quân kia gọi hắn Tống Công Tử, không biết là Tống Công Tử nhà ai, thật muốn làm quen hắn nha. Hoàng Phủ Thiếu Hoa nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, vốn định nói cho hắn biết Tống Ly Tiêu là nam sủng của trẫm. Nhưng nghĩ tới Ly Tiêu bây giờ cùng một nam nhân khác ở bên nhau, mình quá mất mặt mũi, đành phải nhịn xuống không nói. Lý Tiên Chiết vốn muốn đuổi kịp bọn họ, nhưng mà hắc mã lại chạy trốn quá nhanh, sau khi hắn đi xuống lầu, bóng dáng Ly Tiêu sớm không thấy. Còn có Phí Trung Nguyên đáng chết kia. Gần như là đối Ly Tiêu yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Sau khi Ly Tiêu xuất cung thế mà không kịp chờ đợi liền tới cửa đến thăm, còn mang theo Ly Tiêu tham gia tiệc mừng sinh nhật Phí Trung Nam. Hắn không muốn sống sao? Người của Hoàng đế cũng dám động, khăng khăng hắn là một dũng tướng hiếm thấy, cũng không thể bởi vì một nam sủng mà cách chức hắn. Góc truyện audio.com. Nghĩ tới những sự việc này, Hoàng Phủ Thiếu Hoa liền phiền lòng, nhất định mau một chút đem Ly Tiêu đưa về cung, tuyệt không thể khiến trái tim hắn treo ở trên người một người khác, cũng không thể đợi đến Lý Tiên Chiết tìm được hắn rồi cướp đi hắn, trái tim hắn, chỉ có thể là của trẫm, vĩnh viễn chỉ có thể là một mình trẫm. Tống Khiếu Hải sửng sốt vô cùng, Hoàng đế vậy mà không nói trước liền quang lâm Tống Phủ, vì chuyện gì? Trực giác nói cho hắn biết, khẳng định cùng Ly Tiêu có liên quan. Tống Khiếu Hải ánh mắt lại không mù, sao có thể không nhìn ra con trai mình đã như Phượng Hoàng dục hỏa trọng sinh. Về nhà hơn nửa năm, đã không biết có bao nhiêu người tới cửa cầu hôn, đều bị mình đẩy, bởi vì hắn biết trái tim nhi tử, buộc ở trên người một người khác. Xin thứ cho thần tiếp giá tới chậm, Tống Khiếu Hải cung nghênh Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Hoàng Phủ Thiếu Hoa giơ tay lên, nói, chậm lần này tới thăm nguyên nhân là bởi vì Tống Đại Nhân đột nhiên giao đơn xin từ chức. Đoạt lại nhi tử liền muốn chạy, không đơn giản như vậy. Tống Khiếu Hải hơi kinh hãi, ra mỏi Hoàng đế là không chịu. Thần đã già, vô đức vô năng, tự nên thoái vị. Tìm cớ còn không đơn giản, huống chi nhà có gia đường cần phải chăm sóc, vợ thần lại bị bệnh trong người, thật sự là chuyện nhà chuyện nước không thể lưỡng toàn. Hoàng Phủ Thiếu Hoa ánh mắt thoáng nhìn về sau, ngự y tiến lên. Chậm biết phu nhân của Tống Đại Nhân bệnh lâu chưa lành, vì vậy đặc biệt mời ngự y vì phu nhân khám bệnh. Không đợi Tống Đại Nhân đáp lại, liền tự hướng đại sảnh đi đến. Ngự y chẩn đoán cho phu nhân đi. Hoàng Phủ Thiếu Hoa lạnh lạnh mệnh lệnh. Tống Khiếu Hải đành phải dẫn ngự y hướng về phòng phu nhân, nhưng Hoàng Phủ Thiếu Hoa lại cũng đi vào theo. Tống phu nhân bị bệnh đã lâu, tuy rằng đạt được thuốc tốt cùng chữa trị, nhưng vẫn là thân thể suy yếu nằm trên giường tĩnh dưỡng. Lúc này nàng muốn xuống giường hành lễ, Hoàng Phủ Thiếu Hoa vung tay lên. Không cần, thân thể phu nhân quan trọng. xem kỹ nữ nhân trước mắt quả nhiên là đẹp đến mức khó mà hình dung. Hoàng phủ Thiếu Hoa hiểu phụ vương vì sao cam tâm vì nàng mà chết. Xem ra, dung mạo Ly Tiêu giống mẫu thân, ngự y Trần Qua Mạch xin phương thuốc thường dùng của Tống phu nhân, không ngừng khen ngợi. Thật là hay, thế nào, Hoàng phủ Thiếu Hoa hỏi hắn. Hoàng thượng, ngự y nói, Tống phu nhân bệnh nặng a, nguyên nhân phát bệnh phức tạp chủ yếu là tâm bệnh, hiện tại xem ra tâm bệnh đã chỉ là thân thể bệnh lâu mà quá mức suy yếu, chỉ cần điều dưỡng thỏa đáng là có thể. Hắn giơ phương thuốc của thần có tốt hơn nữa cũng không qua toa thuốc này, không biết là vị danh y nào khám bệnh. Tống Khiếu Hải là người thông minh, sẽ không đem chuyện của ta lộ ra, chỉ nói. Lúc trước cũng không biết hắn là danh y gì, chỉ nghe nói có thể trị bệnh liền mời tới, mở phương thuốc cầm tiền liền đi, cũng không hỏi kỹ lai lịch của hắn. Ngự y cực kỳ cảm thán, đúng à, xưa nay không biết có bao nhiêu danh y mai một bên trong chốn hương giã à, phải không? Hoàng phủ Thiếu Hoa nhìn lại bốn phía, lâu như vậy thế nào không thấy Ly Tiêu? Khiếu Hải kinh ngạc, chỉ đành phải nói, Ly Tiêu hiện đang trong hậu viện nghỉ ngơi, thần đi gọi hắn. Không cần, trẫm tự đi xem hắn. Trong vườn hoa hậu viện truyền đến tiếng ca triền miên, Hoàng phủ Thiếu Hoa dừng chân tỉ mỉ nghe ca từ kia. Buồn hết ngàn chén nhíu mày, cười hỏi người nào cùng chung say. Góc truyện audio.com, muốn kéo gió mây cười giang hồ, đạp tuyết hành ca mặc cho phong lưu. Tiếng ca dần dần ngừng, ta bỗng dưng kinh ngạc thấp giọng nói. Có người đến, là Hoàng phủ Thiếu Hoa. Thanh âm bước chân kia ta sao có thể nghe lầm, tràn đầy bá đạo cùng uy nghiêm. Ta muốn tránh ra, nhưng Ly Tiêu lại kéo lại tay ta, ánh mắt sáng ngời nhìn ta. Đừng đi, ta ngẩn ra tức khắc hiểu ý hắn, không nhịn được hơi cười. Nhưng ta không nghĩ liền cùng Hoàng phủ Thiếu Hoa ngả bài nhanh như vậy, dù sao hắn đã sớm gặp qua ta. Thế là ta xem đúng thời cơ, ở trên trán Ly Tiêu nhẹ nhàng hôn một cái. Theo sau, phi thân nhảy ra vườn hoa, có thể tưởng tượng biểu cảm Hoàng phủ Thiếu Hoa vừa vào vườn nhìn thấy cảnh này. Tâm trạng ta cực tốt, ở sau tường che miệng cười to. Hoàng phủ Thiếu Hoa khuôn mặt đều xanh, nam nhân kia, thật to gan, biết rõ mình đã thấy bọn họ, hắn thế mà còn dám làm chuyến này. Hắn lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía Ly Tiêu, không đợi Ly Tiêu quỳ xuống hành lễ liền kéo tay hắn lại, hung tợn nói. Cùng trẫm trở về, mọi người đều ngây người, Khiếu Hải càng khẩn trương, Ly Tiêu hơi vận công, nhẹ nhàng giãy tay hắn, Hoàng phủ Thiếu Hoa khẽ run, Ly Tiêu tự nhiên hành lễ rồi mới nói, xin thứ cho Ly Tiêu chưa kịp tiếp giá. Mà thôi, Hoàng phủ Thiếu Hoa cũng đã phát giác vừa mới thất thố, không thể thiếu che giấu vài câu. Vài ngày không thấy, công phu của ngươi ngược lại tiến bộ không ít. Ly Tiêu thản nhiên nói, không dám, chỉ là luyện đến rèn luyện thân thể mà thôi. Không biết tôn sư là vị nào, xem chẫm diệt trừ hắn. Giang hồ hiệp khách hoàng thượng không nhận được, trong giọng nói có lãnh đạm nói không nên lời. Hoàng phủ Thiếu Hoa đánh giá Ly Tiêu lần thứ hai, Ly Tiêu tốt lắm. Quả nhiên là thoát thai hoán cốt không tầm thường. Ly Tiêu cao mày thấp mắt, lông mi thật dài hơi run, phản chiếu ra thịt trắng như ngọc tôn lên đôi môi đỏ tươi, Hoàng phủ Thiếu Hoa không tự chủ được đem tức giận đè xuống, vẫy lui mọi người. Khiếu Hải trước khi đi liếc nhìn con trai mình, Ly Tiêu hướng hắn khẽ gật đầu tỏ vẻ không sao. Sau khi chỉ còn hai người bọn họ, Hoàng phủ Thiếu Hoa tới gần Ly Tiêu. Trẫm muốn ngươi theo trẫm hồi cung, thanh âm nhu hòa rất nhiều, thậm chí mang theo chút lấy lòng. Ly Tiêu cười nhạt, xin thứ cho Ly Tiêu không thể tiếp chỉ. Hoàng phủ Thiếu Hoa lửa giận lại lên, lúc trước thả ngươi xuất cung, là bởi vì mẫu thân của ngươi bệnh nặng, trẫm không nghĩ khiến ngươi chịu tội bất hiếu, bây giờ mẫu thân ngươi đã không còn đáng ngại, ngươi đương nhiên hẳn là theo trẫm hồi cung. Ly Tiêu ngẩng đầu nhìn Hoàng phủ Thiếu Hoa, từ trong mắt của hắn nhìn thấu vài phần lo âu cùng bất an. Trong lòng có chút kinh ngạc, mình lúc nào khiến hắn cố chấp như vậy. Lúc trước Ly Tiêu xuất cung, cũng là bởi vì Ly Tiêu cùng Hoàng thượng. Vô duyên, nói cực kỳ mịt mờ, nhưng hoàng đế khẳng định hiểu. Ngươi đang chỉ trích trẫm bạc đãi ngươi sao? Hoàng phủ Thiếu Hoa biết rõ lời của hắn là thật, nhưng hắn vẻn vẹn là một nam sủng mà thôi, sao dám chỉ trích hoàng đế lạnh nhạt hắn? Vkebtruenlinecom, không dám, là Ly Tiêu vụng về. Là mình vụng về, vì vậy không cách nào khiến ngươi vui. Như vậy cũng có thể đi. Ly Tiêu cảm thấy thật phiền, chút chuyện kia đã qua còn muốn nhắc lại làm gì? Nếu như ngươi kháng chỉ, vậy thì là tội khi quân. Ly Tiêu lạnh nhạt nói, ta từng nói, Hoàng thượng là minh quân, thế nào, vì vậy sẽ không vì một nam sủng mà giáng tội trọng thần đương triều. Hừ, góc truyện audio.com, Hoàng phủ Thiếu Hoa buông hắn ra, giận dữ nói, ngươi cho là trẫm không dám, nếu quả thật có hôm đó. Ly Tiêu nói, Hoàng thượng đã sớm không phải anh minh thần võ Ly Tiêu quen biết, hôn quân mà thôi. Tốt, Hoàng Phủ Thiếu Hoa kiềm nén lửa giận, ta cũng muốn xem ngươi có dám kháng chỉ hay không. Ngày mai trẫm liền chính thức hạ chỉ lệnh ngươi hồi cung. Hoàng thượng, Ly Tiêu từ dưới đàn lấy ra trường kiếm, lãnh đạm nói. Ly Tiêu xuất cung ngày đó liền từng thề kiếp này tuyệt không tiếp tục vào cung làm nô. Hoàng thượng nếu là ép buộc Ly Tiêu lập tức chết ở trước mặt ngài. Trường kiếm lạnh lùng để ngang bên cổ như ngọc, Hoàng Phủ Thiếu Hoa thật sự bị kinh hãi. Ngươi cứ oán hận trẫm như vậy, không muốn cùng trẫm hồi cung. Hoàng Phủ Thiếu Hoa không muốn tin tưởng sự thật trước mắt, mình thật sự bị hắn từ bỏ. Ly Tiêu chưa từng hận hoàng thượng, Ly Tiêu hận từ trước đến nay chỉ có mình, thần kiếm mềm mại cùng gió, liền hơi rung động. Ly Tiêu chỉ hận mình si tâm vọng tưởng, không biết chừng mực sằng bậy muốn lấy được trái tim hoàng thượng, kết quả lại tự rước lấy nhục. Hoàng Phủ Thiếu Hoa hiểu Ly Tiêu đối với mình dùng tình sâu bao nhiêu, mình liền tổn thương hắn sâu bao nhiêu, trong lòng áy náy nảy sinh, không nhịn được dịu giọng nói. Ngươi cùng trẫm trở về, sau này trẫm tuyệt không tiếp tục bạc đãi ngươi, lạnh nhạt ngươi, trẫm sẽ thương ngươi thật nhiều. Hoàng thượng, Ly Tiêu không tin hắn sao có thể nói ra những lời này. Là bởi vì thấy đến mình và người khác ở bên nhau hắn không thể tiếp nhận sao? Hừ, hoàng đế cũng chẳng qua chỉ như vậy, đồ vật không đạt được cũng không muốn khiến người khác đạt được. Nếu như mình thật sự đối với hắn quan trọng như vậy, lúc trước sao lại đối với mình tàn nhẫn như thế? Hoàng Phủ Thiếu Hoa thấy từ trên mặt Ly Tiêu hiện lên cười lạnh nhàn nhạt liền đã biết được hắn không tin mình. Không khỏi vẻ mặt âm trầm, xin hoàng thượng thứ tội, Ly Tiêu kiên định nói. Nếu như kiên quyết muốn Ly Tiêu vào cung, liền mời hoàng thượng vì Ly Tiêu chuẩn bị hậu sự. Cách chương.